Bá khí, chương 673, liên y thành công. Góc truyện audio.com, thời không thông đạo liên thông với Phật tổ trí cao vị diện kia rốt cục đã sáng lập thành công. Cả khu vực này Phật quang đầy trời, Phật pháp cao thâm, quay đầu là bờ, một hư ảnh kim Phật xuất hiện ở đầu bên kia thông đạo. Rất nhiều kinh thư văn tự từ đầu bên kia thông đạo nhàn nhã phiêu đãng khắc lên trên không gian bích lũy của khu vực này. Cảnh tượng kỳ quan tráng lệ. Hiện tại, khắp phiến thiên không này đều là Phật âm phạm sướng. Loại khí thức giáo hóa chúng nhân vĩ đại. Cột rửa bụi trần vô thiên cái địa. Chỉ thấy, tất cả sinh vật khu vực này đều lấy từ bi thiện nhân làm khuôn mẫu mà toàn bộ đều ngồi xuống. Tay khoanh trước ngực, yên lặng cầu nguyện tụng niệm, lĩnh ngộ Phật Pháp, hai mắt rơi lệ, mặc danh cảm ngộ, a tài phú a cửa Phật ban tài phú cho chúng ta. Những tín đồ, kinh văn nhiều như vậy, vĩ đại như vậy, cao thượng như vậy, dùng tối đa tư chất của chúng ta chung thân không cách nào lĩnh ngộ được. Nhưng bây giờ Phật Tổ rõ ràng khai đàn thuyết Pháp, làm cho chúng ta thu được đại ích lợi, tâm cảnh đề thăng. Vô số sơ hở tâm linh trong chốc lát đều chữa trị tốt. Phật Pháp của chúng ta lên, toàn bộ cảnh giới đều tăng lên a, từ bi thiện nhân gào khóc lên. Nhìn loại tình huống như thế này, cho dù để lão đập đầu chết tốt thì cũng không nhăn mày một cái. Vân, bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được không gian bích lũy khu vực này phẩm chất đang dần gia tăng lên. Điều này làm cho chi chít người bản địa cảnh giới khí thức tự thân đều tăng lên theo. Phụt, tiểu oa nhi, những người này được Phật quang gia trì, tập thể thăng hoa a, Trúc lão khàn giọng, sợ hãi than, chậc chậc, ngươi nhìn xem kia, những Phật pháp kinh văn từ Phật tổ trí cao vị diện truyền tới sau khi khảm nạm vào không gian bích lũy của khu vực này, cung cấp cho người ở khu vực này tham ngộ tu hành. Ta nghĩ có khả năng một số năm sau phẩm chất không gian bích lũy của khu vực này sẽ theo sự hiểu biết thấu đáo của những người này mà sẽ tăng lên. Có khả năng khu vực này sẽ biến thành khu vực chủ thần vị diện a, lợi hại. Thật lợi hại, đây chính là thiên đại tạo hóa, đại khí vận, những người này cho dù không có thành công đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện. Hiện tại đạt được thiên đại tạo hóa này coi như đáng giá a, cũng không uổng bọn hắn đem toàn lực tham ngộ. Đem đầu thông đạo này sáng lập thành công. Điều này, Trúc lão ngừng một chút, nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái rồi nói tiếp. Bất quá, hết thảy chuyện này đều là do tiểu oa nhi ngươi ban cho. Ha ha ha, ngươi thế nhưng mà đã bỏ hết cả tiền vốn rồi. Thì thật không sao cả. Phong Vân Vô Ngân nhún nhún vai. Nói, một mặt là thay liên y cùng tử yên giành cơ hội. Về phương diện khác, ta cảm thấy cao hứng khi đám người từ bi thiện nhân đạt được thiên đại tạo hóa. Tuy nhiên, bọn hắn thật quá cổ hủ, bát quá, dưới vũ trụ tràn ngập hung hiểm cùng giết chóc, người lừa ta ta gạt ngươi này. Có những kẻ yêu chuộng hòa bình như bọn hắn trong nội tâm ta cũng cảm khái không thôi. Hy vọng bọn hắn có thể bình an cả đời. Vĩnh viễn đơn thuần như vậy, không biến chất, lúc này, các ngươi, những đệ tử, tín đồ trung thành nhất của cửa Phật đã cảm nhận được lòng nhân từ lương thiện, giúp mọi người làm điều tốt cùng với ý chí bao la của các ngươi. Bỗng nhiên, hư ảnh kim Phật bên kia thông đạo chậm rãi đi tới. Thanh âm kia công chính bình thản, hàm xúc lấy vô hạn nhân ái cùng thứ tha. Cái gì? Thần cách của ta dưới thanh âm này quấy nhiễu đều phải run rẩy. Tâm niệm Phong Vân Vô Ngân chấn động mạnh mẽ, hắn chỉ mới vừa nghe được thanh âm kia thần cách trong thể nội vậy mà phải run rẩy lên. Hắn thậm chí khẳng định được, thanh âm này tựa hồ có được một loại lực lượng thần dị đủ để chấn vỡ thần cách của hắn. Thật đáng sợ, không hổ là đại năng của trí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân sợ hãi trong lòng. A, Phật Tổ, từ bi thiện nhân mặt đầy nước mắt, con dân của lão cũng đều cảm động tới lệ tuôn rơi. Tràng diện quả thật kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tốt rồi, các ngươi không cần lễ bái nữa. Tục lễ như thế Phật gia cũng không xem trọng, chỉ cần các ngươi trong lòng có Phật, vậy cũng đủ rồi, hư ảnh kim Phật thản nhiên nói. Chợt, ngôn ngữ của hư ảnh kia trở nên thật chậm. Vài ngày trước, bản Phật đã báo mộng cho đầu lĩnh của các ngươi. Bản Phật trong mộng đã từng có hứa hẹn qua. Chỉ cần các ngươi sáng lập thành công thông đạo liên thông với Phật tổ trí cao vị diện. Như vậy, bất kể là ai trong các ngươi đều có một lần cơ hội đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện. À, có thể đem linh hồn ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện. Thật tốt quá, chuyện này quả thực là phúc khí tu mấy đời a. Không biết chúng ta có hay không có cái phúc khí này a. Tình cảm của chúng nhân sôi sục lên. Phong Vân Vô Ngân hiện tại đã hiểu, đám người từ bi thiện nhân muốn đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện có lẽ không chỉ cải biến vận mệnh một cách đơn thuần. Chuyện này tựa hồ chính là tín ngưỡng cùng truy cầu của suốt đời bọn hắn a. Bất quá, hư ảnh Kim Phật tiếp tục nói, bản Phật đã nói qua, muốn đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện. Điều kiện nói đơn giản cũng là đơn giản, phức tạp cũng cực kỳ phức tạp, tất cả đều coi trọng một chữ, duyên, người có duyên, vô luận xuất thân, vô luận cảnh giới, vô luận thể chất cũng đều có thể đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện thành công. Thành tựu vạn thế đại thống. Nếu vô duyên, cho dù ngươi là một chủ thần thì cũng đều không có bất cứ cơ hội nào đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ trí cao vị diện. Hư ảnh Kim Phật kia giảng giải rõ ràng. Hiện tại, tất cả các ngươi đều có thể thử, đem linh hồn ấn ký phóng xuất ra, theo thời không thông đạo mà thử ký thác đi. Hư ảnh Kim Phật tuyên bố một câu, bất quá ngữ khí lại có một tia u buồn vô cớ. Thời gian có hạn, thời không thông đạo này cũng sẽ không duy trì được lâu. Sẽ biến mất, các ngươi nắm chặt thời gian mà phóng xuất linh hồn ấn ký a, không nên chần chừ. Mau, vâng, Phật tổ đại nhân, từ bi thiện nhân tâm niệm khẽ động, một đoàn linh hồn chi hỏa trực tiếp bay ra, theo thời không thông đạo mà bay đến đầu kia, ngay sau đó, vô số người khu vực này đều nhao nhao làm theo. Đem linh hồn ấn ký phóng ra, mỗi một người đều muốn trải nghiệm, mỗi một người trong nội tâm đều tràn ngập chờ mong cùng cầu xin thành tín nhất. Hai mắt đều hàm chứa một dòng lệ nóng. Trong chốc lát, có vài tỷ linh hồn xuất hiện đầy trong thông đạo, đều hướng đầu bên kia mà bay đi. Tử Yên, Liên Y, các nàng cũng chuẩn bị đi a ân. Đợi đám người từ bi thiện nhân làm xong các nàng liền đem linh hồn ấn ký thả ra. Dù sao cũng phải thử một lần, Phong Vân Vô Ngân nói với Tử Yên cùng Liên Y, không. Sợ là không được đây này, Liên Y nhỏ giọng nói. Chúng thiếp bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại văn hóa Phật này. Suốt một đời này cũng chưa có từng thờ phụng qua Phật tổ. Thiếp cùng Tử Yên muội tử đều từng giết người, chúng thiếp sợ rằng không có tư cách à. Bất luận ra sao, tất cả chỉ đều là hình thức. Hữu duyên cùng vô duyên không có vấn đề gì đâu. Dựa theo Kim Phật kia nói, ta có thể hiểu được là, Phật gia chỉ nhìn duyên phận, mặt khác tất cả chúng sinh đều ngang hàng, mặc kệ ngươi là nhân loại hay là sinh vật gì khác. Mặc kệ ngươi đã làm cái gì, chỉ cần duyên tới ngươi liền có thể đem linh hồn ấn ký ký thác được vào Phật tổ trí cao vị diện. Phong Vân Vô Ngân đem lý giải của mình nói ra. Úp, Liên Y cùng Tử Yên cái hiểu cái không mà nhẹ gật đầu. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được một đám Phật quang rọi sáng lòng mình một chút. Ân, Phong Vân Vô Ngân tựa hồ cảm giác được cái gì đó mà ngẩng đầu lên. Danh Kim Phật kia đang quan sát hắn. Có lẽ, chính lời nói vừa rồi của hắn không chừng đưa tới chú ý của danh Kim Phật kia cũng không chừng. Bất quá! Kim Phật không có ám chỉ gì với Phong Vân Vô Ngân cả. Thời gian từng phút, từng giây trôi qua, linh hồn ấn ký của Từ Bi Thiện Nhân đã đi tới bên kia thời không thông đạo. Ký thác A Từ Bi Thiện Nhân run rẩy nói. Ông, ông, linh hồn ấn ký của Từ Bi Thiện Nhân ngay tại không gian bích lũy ở đầu bên kia thông đạo nhẹ nhàng va chạm vài cái. Cảnh tượng đó, linh hồn ấn ký rõ ràng đã bị bài xích. Không cách nào dung nhập vào trong không gian bích lũy được. Đã thất bại, Từ Bi Thiện Nhân ký thác linh hồn ấn ký thất bại. Linh hồn ấn ký của lão cũng rất nhanh theo thông đạo quay trở về. một lần nữa tiến nhập vào trong đầu của Từ Bi Thiện Nhân. À, ta đã thất bại. Từ Bi Thiện Nhân thân hình chấn động, lệ lã chã rơi, bất quá, trên đỉnh đầu, bên trong không gian bích lũy có mấy đạo Phật gia văn tự chớp hiện. Làm cho Từ Bi Thiện Nhân chợt hiểu ra trong lòng, lập tức lão liền đình chỉ khóc lóc, tay chắp trước ngực mà mặc niệm vài câu, khóe miệng lại còn hiển lộ ra một nụ cười an tường. Khẽ nói, ta tham lam rồi, tham lam rồi, duyên phận chính là vận mệnh chú định, ta không cưỡng cầu được chẳng lẽ lại phải u sầu, hao tổn tinh thần cả đời. Chỉ cần trong tâm ta có Phật, thế gian bất kỳ địa phương nào cũng đều là Phật tổ chí cao vị diện. Ha ha ha ha, mới vừa rồi ta đã quá cố chấp rồi, hiện tại ta đã ngộ rồi, triệt để ngộ rồi. Bên cạnh, Phong Vân Vô Ngân cũng chấn động tâm thần. Chuyện này là sao? Từ Bi Thiện Nhân là hạng người nhân từ thế nào? Đối với Phật gia bực nào thành kính? Lão chính là một vị Bồ Tát sống. Vì cái gì lại không cách nào đem linh hồn ấn ký ký thác vào Phật tổ chí cao vị diện được? Vì cái gì ngay cả lão cũng vô duyên với Phật tổ? Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão trao đổi một chút. Cả hai đều không thể tưởng tượng nổi a, ngay sau đó. Đại lượng linh hồn ấn ký đều không thể ký thác được. Tự hành chảy ngược xuống. Nửa canh giờ sau, tất cả sinh linh của khu vực này đều đã thử một lần đem linh hồn ấn ký ký thác tới Phật tổ chí cao vị diện. Không biết lý do gì, tất cả đều thất bại. Khu vực siêu cấp vị diện này có gần 1 vạn cái vị diện. Sinh linh ước chừng hơn 100 tỷ, cư nhiên lại không có một ai thành công ký thác linh hồn ấn ký. Phong Vân Vô Ngân thoáng cái choáng váng đầu óc, mẹ kiếp, cái này, xác suất cũng quá thấp đi à nha. Toàn bộ khu vực siêu cấp vị diện này đều là một mảnh yên lặng. Bất qua tất cả người của khu vực này đều không có lộ ra vẻ thương tâm tiếc nuối gì. Cũng như Từ Bi Thiện Nhân đều ngộ rồi, trên mặt đều hiện ra một mảnh vui cười. Các ngươi đã biết rõ, các ngươi vì sao vô duyên với Phật tổ sao? Lúc này, hư ảnh kim Phật kia lại mở miệng, bên trong thanh âm của hư ảnh tựa hồ có một loại sớm biết cùng bình tĩnh. Phật tổ đã không cho chúng ta đem linh hồn ấn ký ký thác, tự nhiên là Phật tổ có đạo lý. Mọi sự tùy duyên, không thể cưỡng cầu, một khi cưỡng cầu tâm ma liền sinh, đối với con đường tu hành chính là vô cùng bất lợi. Từ Bi Thiện Nhân không màng danh lợi nói, thừa dịp hư ảnh kim Phật cùng Từ Bi Thiện Nhân nói chuyện. Phong Vân Vô Ngân liền nói với Tử Yên, liền ý tốt rồi, nắm chặt thời gian đem linh hồn ấn ký của các nàng thả ra. Cứ theo thời không thông đạo trực tiếp đi tới đầu bên kia. Trực tiếp đem linh hồn ấn ký ký thác đi. Tử Yên cùng Liên Y trong nội tâm tuy rằng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá các nàng đối với Phong Vân Vô Ngân đều là nói gì nghe nấy. Lập tức không do dự mà đem linh hồn ấn ký thả ra. Theo cái thông đạo kia mà đi lên trên, mà, hư ảnh kim Phật kia quả nhiên không tới can thiệp. Ngươi chính là Từ Bi Thiện sao? Hư ảnh kim Phật kia thở dài. Bên trong tiếng thở dài có kèm theo một loại ý vị bó tay. Phật pháp của ngươi cao thâm, có tuệ căn, vốn hẳn nên trực tiếp phi thăng tới Phật tổ chí cao vị diện. Làm bạn bên cạnh Phật tổ, lĩnh ngộ chí cao Phật pháp, nhưng mà ngươi lĩnh ngộ đối với Phật pháp lại quá mức phiến diện rồi. Các ngươi chỉ biết là cảm hóa thế nhân, tuyên dương hòa bình. Trong trường hợp này các ngươi lại không có bất kỳ tâm cảnh cùng năng lực trừ ma vệ đạo nào. Các ngươi phải biết, Phật, một mặt chính là tuyên dương hữu ái, hòa bình, tự do, mà một mặt khác chính là đối kháng với tà ma, trừ ma vệ đạo. Ban nãy, trận chiến đấu kia trên thực tế là trong Minh Minh Phật Tổ đã an bài xuống một lần khảo nghiệm. Không biết làm sao các ngươi lại, mà thôi. Hiện tại các ngươi đã minh bạch đạo lý này, coi như không muộn, như vậy, 10 vạn năm sau bản Phật tổ lại cho các ngươi một lần cơ hội nữa. Các ngươi hảo hảo tham ngộ đi a. Những lời này của hư anh kim Phật chả khác gì thần trung mộ cổ đánh vang trong lòng Từ Bi Thiện Nhân. Lão giật mình hiểu ra, nguyên lai Chu Sát Gian Tà cũng là một bộ phận của Phật. đám người từ bi thiện nhân cũng như có điều ngộ ra. Nhớ tới sự tình vừa rồi liền đều xấu hổ không thôi. Đều âm thầm mà cúi đầu xuống. Mà lúc này, vị tiểu hữu này, vừa rồi ngươi trợ giúp từ bi thiện nhân chu sát yêu tà. Trừ ma vệ đạo, ngươi được lắm, ngươi phi thường được lắm. Đột nhiên, hư ảnh kim Phật kia lên tiếng nói với Phong Vân Vô Ngân. Chuyện này, Phong Vân Vô Ngân giật mình, chợt cũng không ngụy trang nữa mà nói thẳng. Phật tổ khen chật rồi, tiểu tử từ nhỏ đã ghét ác như cừu, lại giết người không thể đếm được, trong nội tâm không có bất luận cái gì gian tà. A, tiểu hữu, nguyên lai ngươi giết người không ít a. Từ bi thiện nhân ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân mà cười khổ một cái. Trong bụng lại nghĩ người này lừa người khác thật thê thảm. Ngươi còn nói ngươi ngay cả gà cũng không nỡ hạ thủ giết hại a. Tiểu hữu, ngươi đã giết quá nhiều người, như vậy các ngươi tự vấn lương tâm ngươi có hay không giết qua người vô tội? Hư ảnh kim Phật chất vấn. Phong Vân Vô Ngân nội tâm một mảnh rộng rãi, nói, có lẽ không, ta không biết cân nhắc ai có tội hay không, tại trước mặt Phật Tổ, ta cũng không phủ nhận sự giết chóc của ta, chấm, ha ha ha ha, tốt, tốt, ngươi quả nhiên lòng dạ rộng rãi, hư ảnh kim Phật kia vậy mà ha ha cười nói, tiểu hữu, vừa nãy ngươi lý giải đối với Phật phi thường thấu triệt. Đúng, chỉ cần có duyên, vô luận là sinh vật gì, vô luận là giết chóc sâu nặng ra sao cũng đều có thể đem linh hồn ấn ký ký thác được vào Phật tổ trí cao vị diện. Đương nhiên, những kẻ lạm sát, tà ma ngoại đạo kia thật sự đối với Phật tổ trí cao vị diện đều là vô duyên rồi. Ta xem tiểu hữu ngược lại có được tuệ căn, cũng có năng lực trừ ma vệ đạo. Tiểu hữu sao không đem linh hồn ấn ký từ trí cao vị diện khác lấy ra mà đầu nhập vào Phật tổ trí cao vị diện ta đây này. Bản Phật ngược lại đối với tiểu hữu ngươi nổi lên lòng mến tài a chuyện này. Chuyện này, Phong Vân Vô Ngân nội tâm có chút không thoải mái. Chuyện này coi như thôi đi. Tiểu tử không có cái phúc khí đó. Cũng không có ý tưởng như vậy. Ha ha ha, quả nhiên rộng rãi. Hư ảnh kim Phật không giận mà ngược lại còn vui mừng. Lớn tiếng tán thưởng, ở bên kia, linh hồn ấn ký của Liên Y cùng Tử Yên đã tới đầu bên kia thông đạo. Bắt đầu thử dung nhập vào bên trong không gian bích lũy. Ông, tâm, linh hồn ấn ký của Tử Yên va chạm vài cái với không gian bích lũy nhưng lại bị chấn ngược trở ra. Đột nhiên, hưu, linh hồn ấn ký Liên Y rõ ràng không hề cách trở trực tiếp tiến vào bên trong không gian bích lũy. Dung hợp, triệt để dung hợp hoàn mỹ. Một khắc sau đó, Liên Y hồn thân phát ra một loại đàn hương thâm thúy. Từng đạo thần quang từ bên trong không gian bích lũy của Phật tổ trí cao vị diện kia ầm ầm đổ vào thân thể Liên Y. Vô số kinh văn rậm rạp chằng chịt giống như quỳnh tương ngọc dịch rót vào thân thể Liên Y, cải tạo thân thể. A, Vô Ngân, thiếp hình như thành công rồi hả? Liên Y kinh tâm động phách nói. Ha ha ha, người hữu duyên, không thể tưởng tượng được đúng là vẫn tìm được một người hữu duyên. Hư ảnh kim Phật kia cất tiếng cười dài. Cô nương, người chính là người hữu duyên với Phật Tổ. Chúc mừng, người đã thành công ký thác tới Phật Tổ trí cao vị diện. Cách chương.